4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.